Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, đại dê béo. Nghe Trương Thiên Hổ nói như vậy, Triệu Thiên Đức trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng gật đầu nói ra, vẫn là Trương Thiếu cân nhắc vấn đề tương đối sâu vào. Không sai nhi, chúng ta bây giờ chỉ cần ngư ông đắc lợi liền tốt. Vạn nhất Tần Phong cùng Tạ Minh Hiên giữa hai người chơi cứng, chúng ta tại quá khứ ngược lại dễ dàng hái quả đào. Nói như vậy chúng ta tương đương với lại thêm một cái thực lực cường đại trợ lực. Trương Thiên Hổ cười gật gật đầu. Có câu nói rất hay, không làm sẽ không phải chết. No du o no gì e. Tần Phong thật sự là đem Yến Kinh Thị vũng nước này nhìn ra quá nông cạn. Xem thường Yến Kinh Thị các lộ anh hùng hào kiệt, cho nên ăn thiệt thòi là tất nhiên. Tạm thời cho là nhường hắn bỏ tiền mua cái giáo huấn a. Giờ này khắc này, Tần Phong bọn họ vị trí bên trong phòng, Tống Bảo Tài ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, bởi vì hắn nhìn ra, nguyên bản bản thân dự định mời đi theo cho Tần Phong bọn họ giúp một tay Tạ Minh Hiên. Giờ này khắc này lại cùng Tần Phong bọn họ rằng co. Rất hiển nhiên, ở Yến Kinh là phách lối quen Tạ Minh Hiên cho rằng Tần Phong bọn họ không đủ tôn trọng hắn. Cho nên thái độ trở nên 10 điểm ác liệt, phách lối trở nên càng thêm ương ngạnh, mà Tần Phong bọn họ bên này thì sao? Tần Phong tính cách Tống Bảo Tài đã sớm có hiểu biết. Gia hỏa này thế nhưng là liền những nước ngoài kia thương nghiệp cự đầu cũng dám ở trước mặt trực tiếp đánh người ta mặt mãnh nhân. Hắn lại làm sao có thể ở Tạ Minh Hiên thứ người như vậy trước mặt cúi đầu. Tống Bảo Tài trong lòng có chút hối hận, nhưng là giờ này khắc này đạn đã lên nòng không phát không được. Tống Bảo Tài chỉ có thể kiên trì mặt mũi tràn đầy mỉm cười xông Tần Phong bọn họ giới thiệu nói ra. Tần lão đại, Minh Hiên là Tạ thị gia tộc nhị công tử. Ta tin tưởng Tạ gia đại danh các ngươi hai vị đều hẳn nghe nói qua. Tạ gia thực lực và bối cảnh cường đại là không thể nghi ngờ. Mà Minh Hiên đây, bình thường nhiệt tình vì lợi ích chung, trọng nghĩa khinh tài, quảng giao thiên hạ các lộ bằng hữu, cho nên hắn nhân mạch quan hệ phi thường rộng lớn, ở Yến Kinh Thị rất nhiều nơi lực ảnh hưởng đều phi thường lớn. Bất kể là chính giới vẫn là thương trường, Minh Hiên cùng rất nhiều đại nhân vật đều có thể chen mồm vào được. Nếu như ngày mai có thể trợ giúp Tần lão đại các ngươi hai vị một cái, ta tin tưởng Trương Thiên Hổ nhất định sẽ đối với cái này tương đối cố kỵ. Đến lúc đó có thể mời Minh Hiên xem như người trung gian đến cho các ngươi song phương cân đối một lần, mọi người các lui nhường một bước, việc này cũng liền có thể viên mãn giải quyết. Không thể không nói, Tống Bảo Tài vẫn còn có chút khẩu tài. Lời nói này sau khi nói xong, Tạ Minh Hiên sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, Tần Phong ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Tạ Minh Hiên, đột nhiên nói ra, không biết Minh Hiên đối thị trường chứng khoán giám thị một khối này phải chăng có chen mồm vào được người đâu. Tạ Minh Hiên mỉm cười, giám thị ty phó ty vương kiến rõ là ta huynh đệ. Nếu như là bình thường chuyện, một chiếc điện thoại liền có thể làm xong. Bình thường có bữa tiệc thời điểm, ta một chiếc điện thoại hắn liền sẽ chạy tới. Phạm Hồng Tiệm mỉm cười, vậy liền Minh Hiên gọi điện thoại đem hắn gọi qua chứ. Chúng ta rất muốn cùng hắn trò chuyện chút cai quản sự tình. Tạ Minh Hiên sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, hắn vừa rồi nói một chiếc điện thoại liền có thể đem Vương Kiến Rõ gọi qua kỳ thật là đang khoác lác. Bởi vì đối với hắn loại người này mà nói, khoác lác là hắn sinh tồn hai đại pháp bảo một trong. Chỉ có khoác lác có thể thổi đến vô cùng kỳ diệu, có thể đem người khác lừa dối tin là thật, hắn mới có thể chân chính trưởng khống lấy đối phương nội tâm, mới có thể chân chính đạt tới chính hắn vớt lợi ích mục tiêu. Mấu chốt nhất là, giống hắn loại người này đang khoác lác thời điểm là cho tới bây giờ không cố kỵ chút nào. Hơn nữa khoác lác thời điểm bọn họ ngay cả chính mình cũng tin tưởng mình thổi ngưu là thật. Đương nhiên, một số thời khắc cũng sẽ có một số người đuôi mù muốn đâm thủng bò của bọn hắn ra. Lúc này bọn họ liền sẽ thể hiện ra đặc thù cái chủng loại kia cao ngạo tư thái đi ra. Tạ Minh Hiên lạnh lùng nhìn Phạm Hồng Tiệm một dạng nói ra. Vị bằng hữu này, Minh Hiên là ngươi gọi sao? Ngươi có tư cách gọi ta cái tên này sao? Biết hay không phải cái gì gọi là tôn trọng người khác? Phạm Hồng Tiệm mỉm cười. Vậy ta gọi ngươi Tạ Tổng A. Ngươi không phải mới vừa nói một chiếc điện thoại liền có thể đem Vương Kiến Rõ gọi qua sao? Bởi vì chúng ta chuyện này thật đúng là cho hắn tự mình ra mặt. Cho nên có thể làm phiền ngài một chút sao? Ta nói như vậy đủ tôn trọng ngài sao? Tạ Minh Hiên không nghĩ tới cái tên mập mạp này như thế khó chơi. Bất quá hắn tự có cách đối phó. Chỉ là lạnh lùng nói. Ở trước khi tới nơi này ta đã cho hắn gọi điện thoại. Hắn buổi tối hôm nay phải thêm ban không qua được. Lần sau sẽ bàn a. Hời hợt một cái thái cực thôi thủ. Tạ Minh Hiên cấp tốc thoát thân. Tần Phong lại đột nhiên hỏi. Tạ Tổng, nếu như chúng ta muốn nhường ngươi ra mặt giúp chúng ta bãi bình Trương Thiên Hổ dã man thu mua. Chuyện này, ngươi xem cần bao nhiêu tiền? Trước ra cái giá thế nào? Tạ Minh Hiên chính đang chờ câu này. Sắc mặt dịu đi một chút. Hài lòng nhìn một chút Tần Phong nói ra. Ngươi vẫn tương đối thượng đạo. Trương Thiên Hổ người này ta hiểu. Trương gia có chút bối cảnh. Mà Trương Thiên Hổ lại giỏi về vốn liếng vận hành cùng nhân tế kết giao. Cho nên hắn nhân mạch rất rộng. Hơn nữa vốn liếng vận hành thủ đoạn phi thường thành thục cùng xảo diệu. Muốn bãi bình hắn. Nếu như vẻn vẹn giống vừa rồi vị này Phạm Hồng Tiệm tiểu huynh đệ nói như vậy. Chỉ tìm Vương Kiến Rõ là không dùng được. Vương Kiến Rõ mặc dù vị trí trọng yếu. Nhưng là rất nhiều chuyện lại không thể đơn độc đánh nhịp. Huống chi lần này Trương Thiên Hổ phát động dã man nhân xâm lấn hành động dính đến Thương Hải Bảo. Hiểm cùng càng thương nghiệp ngân hàng. Mà cái này hai đại thực thể chủ tịch người sau lưng mạch quan hệ cường đại càng là ngươi khó có thể. Tưởng tượng, muốn bãi bình chuyện này, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, nếu như đơn độc dựa vào ta bản thân, tuyệt đối là không giải quyết được, cho nên ta phải muốn mời một ít đại năng đi ra hỗ trợ vận hành. Cho nên, việc này muốn triệt để bãi bình. Không có 6 ức xem như vận hành tài chính là không thể nào. Nói đến chỗ này, Tạ Minh Hiên một mực cẩn thận quan sát đến Tần Phong biểu lộ. Nhìn thấy Tần Phong trên mặt biểu lộ 10 điểm bình tĩnh. Hắn lúc này mới nói tiếp. Đương nhiên, ta cũng biết rõ 6 ức tài chính đối với người nào đều không phải là số lượng nhỏ. Nhưng bất cứ chuyện gì đều nhất định muốn lấy lâu dài ánh mắt đến xem. Nếu như Trương Thiên Hổ thật thông qua dã man thu mua cuối cùng tiến nhập Thiên Long địa sản. Như vậy Phạm Hồng Tiệm vị tiểu huynh đệ này sợ rằng phải tổn thất nặng nề. Cuối cùng khẳng định bị đuổi ra ban giám đốc. Hơn nữa ta có thể gãy mất. Phạm Hồng Tiệm bị đuổi ra ban giám đốc cũng không phải là sự kiện cuối cùng kết cục. Lấy Trương Thiên Hổ tính cách của người nọ, nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt. Cuối cùng sẽ áp dụng muốn hẹn thu mua, triệt để nuốt mất Thiên Long địa sản tập đoàn. Cho nên, cùng cuối cùng hậu quả so sánh, hoa 6 ức tài chính có thể mua được Phạm Hồng Tiệm tiểu huynh đệ đối với Thiên Long địa sản khống chế. Cùng giữ lại ở Thiên Long địa sản lợi ích, số tiền kia tiêu đến vẫn tương đối đáng giá. Đương nhiên, ta cũng cùng các ngươi nói rõ. Cái này 6 ức tài chính bên trong có 5.000 vạn là ta tiền trà nước. Về phần còn dư lại 5 ức 5.000 vạn thì là ta cần xuất ra đi tiến hành các hạng quan hệ xã hội hoạt. Động, Tạ Minh Hiên sau khi nói xong, toàn bộ bên trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, ánh mắt của hai người bên trong toàn bộ đều lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. mà Tống Bảo Tài một mực tử tế quan sát lấy Tần Phong hai người bọn họ biểu lộ. Nhìn thấy hai người tất cả đều cười, Tống Bảo Tài thầm nghĩ trong lòng không ổn, bởi vì hắn cảm thụ được, ở Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm loại nụ cười này phía sau ẩn giấu lại là hai người mãnh liệt khinh thường cùng trào phúng. Tần Phong thản nhiên nói, Tạ Tổng, ta có thể biết rõ ngươi một chút đều muốn làm sao đi tiến hành quan hệ xã hội sao? Dù sao, nếu như ta đem cái này 6 ức lấy ra, vạn nhất nếu là không đạt được chúng ta mong muốn hiệu quả, há không phải chúng ta thành oan đại đầu? Tạ Minh Hiên ngạo nghễ nói ra, Tần Phong, về phần ta làm thế nào? Ta muốn đi quan hệ xã hội ai? Đây không phải ngươi hẳn là bận tâm vấn đề, bởi vì trong này dính đến chuyện quá nhiều bí mật. Hơn nữa ta muốn quan hệ xã hội người đều quyền cao chức trọng. Nếu như nói cho các ngươi, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến người ta phát triển sau này. Loại chuyện này đừng nói là các ngươi hoa 6 ức, chính là hoa 60 ức ta cũng không khả năng nói cho các ngươi biết. Đây là quy tắc buôn bán. Về phần nói các ngươi muốn cái gì hiệu quả, tự nhiên cùng các ngươi đầu nhập có quan hệ. Các ngươi đầu nhập càng nhiều, hiệu quả nhất định sẽ càng tốt. Đây tuyệt đối là có quan hệ trực tiếp. Song phương hợp tác, mấu chốt nhất chính là phải có tín nhiệm. Nếu như các ngươi tín nhiệm ta, ta nhất định sẽ đem sự tình tận lực cho các ngươi làm tốt. Nếu như các ngươi không tín nhiệm ta, vậy các ngươi có thể mời Cao Minh khác. Nói đến chỗ này, Tạ Minh Hiên dựa theo trước kia thao tác hình thức đến một cái lấy lui làm tiến, muốn để Tần Phong bọn họ lo lắng. Thời điểm trước kia, rất nhiều cầu hắn làm việc người tất cả đều thua ở hắn chiêu này lấy lui làm tiến phía dưới. Tạ Minh Hiên sau khi nói xong, Tần Phong thở dài một tiếng nói ra, Tống Bảo Tài nha, phi thường cảm tạ ngươi làm ta tiến cử Tạ Tổng cao nhân như vậy. Nhưng mà, ta Tần Phong làm việc có một cái thói quen, kia chính là ta đầu tư mỗi một phân tiền nhất định phải biết rõ nó tiêu vào địa phương nào. Nhất định phải xác định số tiền kia xài đáng giá không đáng. Hơn nữa nhất định phải có thể đối ta đầu tư khoản tiền này tỷ lệ thành công tiến hành ước định. Nếu như chúng ta ước định không hợp lý, như vậy chúng ta là không có bất cứ đầu tư nào. Đừng nói là 600 triệu. Cho dù là 6 khối tiền chúng ta cũng sẽ không đầu tư. Nhưng là ngược lại, nếu như chúng ta cho rằng số tiền kia đầu tư tương đối giá trị, đừng nói là 600 triệu, chính là 60 tỷ đối với chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn mà nói cũng không phải là cái gì quá lớn số lượng, một chiếc điện thoại liền có thể gọp đủ. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong ngữ khí mặc dù nói hời hợt, nhưng là trên người hiển lộ ra loại kia khí ngạo nghễ, so với Tạ Minh Hiên chắc chắn mạnh hơn. Giờ này khắc này, Tạ Minh Hiên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua trước mắt cái này nam nhân thân hình cao lớn. Tạ Minh Hiên trong lòng đang cân nhắc lấy, cháu trai này đang khoác lác bức a, làm sao có thể một chiếc điện thoại liền làm đến 600 ức đây? Câu nói này không phải bắt chước ta vừa rồi nói khoác một chiếc điện thoại có thể tìm đến Vương Kiến rõ sao? Nghĩ đến đây, Tạ Minh Hiên mỉm cười. Tần Phong, ngươi đang nói đùa sao? Tần Phong trên mặt lộ ra cao thâm mạt chắc nụ cười. Nói ra, Tạ Tổng, ngươi có phải hay không cho là ta đang khoác lác a? Dù sao, một chiếc điện thoại liền làm 600 ức nghe có chút không quá đáng tin cậy. Tạ Minh Hiên gật gật đầu, chỉ sợ Trương Thiên Hổ cũng không ngươi loại bản lãnh này a. Tần Phong cười một cái nói, tất nhiên Tạ Tổng đối ta thực lực có chỗ hoài nghi, như vậy ta liền cho ngươi biểu diễn một chút a. Vừa nói, Tần Phong trực tiếp lấy ra điện thoại di động bấm Vương Chính Phi điện thoại. Vương Tổng, ta bên này có cái hạng mục cần 200 ức tài chính tiến hành quay vòng. Người bên kia nhi có thể giúp ta quá độ một chút sao? Bên đầu điện thoại kia Vương Chính Phi tiếp vào Tần Phong cú điện thoại này. cảm giác được không hiểu ra sao. Bởi vì bình thường Tần Phong rất ít giống hắn đưa ra loại yêu cầu này. Bất quá Vương Chính Phi đối Tần Phong hiểu rõ vô cùng. Hắn tin tưởng Tần Phong sẽ không nói nhảm. Hơn nữa tất nhiên Tần Phong chỗ ấy gặp phải khó khăn, hắn cũng không thể không giúp bận bịu. Bởi vì hắn phi thường xem trọng Tần Phong người trẻ tuổi này. Mặc dù 200 ức tài chính số lượng rất lớn, nhưng là Vương Chính Phi lại là mỉm cười. Tốt, không có vấn đề, liền cấp cho ngươi thỏa. Rất nhanh, Tần Phong điện thoại tin nhắn bắt đầu vang lên. Tần Phong trực tiếp mở điện thoại di động lên tin nhắn đặt ở Tạ Minh Hiên trước mặt. Tạ Minh Hiên cúi đầu nhìn xem Tần Phong trên điện thoại di động truyền tới tin nhắn nhắc nhở. Sắc mặt trở nên có chút trắng bệch. Bởi vì trong tin nhắn ngắn con số là từ 428 ức tài chính bắt đầu gia tăng. Mỗi lần gia tăng mức từ 5 ức đến 10 ức tầm đó không giống nhau. Rất nhanh, Tần Phong trong chương mục số dư còn lại liền đạt đến 500 ức. Mà lại còn đang không ngừng gia tăng. Nhìn thấy một bút này bút con số, Tạ Minh Hiên con mắt đều có chút đỏ. Cái này Tần Phong thực sự quá có tiền. Trách không được Trương Thiên Hổ muốn từ Tần Phong huynh đệ bọn họ trên thân cắt thịt đây. Đây quả thực là một con dê to béo a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.